Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, chương 152. Hàng Duy đả kích, nhân loại cùng thượng vị giả chênh lệch. Mai Đôi trong mắt tức giận cơ hồ phát ra. Hắn tại trước đây kiểm tra em gái thân thể cấu tạo lúc, cũng nhìn thấy cái kia vi hình dụng cụ, nhưng là nó không có bất kỳ ba động, cũng không giống như là nghe lén thiết bị. Mai nghĩ lầm kia là khởi động Mai Ái Lệ hạch tâm thôi. Kết quả sự thật chứng minh, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Hắn cái này hơn nửa tháng khổ tâm kế hoạch, nhìn như không có chút rung động nào. Nhưng kỳ thực tất cả đều tại Sakurai Rika dưới mí mắt tiến hành. Lớn nhất nội gian, là bên cạnh hắn người thân cận nhất. Mai cố nén tức giận, đem ánh mắt xê dịch đến muội muội mình trên thân. Nàng như cũ tại tỉnh táo thao tác chất siêu dẫn truyền thâu dụng cụ. Phảng phất bên cạnh phát sinh bất cứ chuyện gì cũng cùng nàng không quan hệ. Lạnh lùng như vậy người. Mặc dù ngoại hình của nàng cùng mình em gái như đúc đồng dạng. Mặc dù nàng bị cắm vào ký ức cũng cùng muội muội mình như đúc đồng dạng. Có thể nàng không phải mình em gái. Mai không có ý định lại lừa mình dối người. Cái trước tiền nhà người. Không có đạt được bất luận cái gì kết cục tốt. Lần này hắn muốn chọn chính là. Hô. Chấm ngoặc kép, hít sâu một khẩu khí. Mai dẫn theo trong tay đầu búa, nhanh chân xông về phía mình em gái. Thật có lỗi. A, hắn ở trong lòng mặc niệm một tiếng, chợt giống giận giơ lên đầu búa, đối với mình em gái phía sau lưng hung hăng nện xuống. Bành, tại toàn thế giới nhân loại nhìn chăm chú phía dưới, Mai tay nâng chùy xuống, thân thủ chính tay đâm muội muội mình mô phỏng sinh vật người. Không có theo dự liệu máu tươi, mà là sụp đổ linh kiện cùng lấp lóe điện hoa lửa. Đến bố cáo lấy nàng tử vong. Hô, hô, hô, chấm ngoặc kép, Mai miệng lớn thở hổn hển, cầm đầu búa tay hơi có chút phát run. Chính mình, đem muội muội của mình giết, mặc dù hắn rõ ràng, đây không phải là thân muội muội của mình, nhưng vô luận đổi lại là ai, nhìn thấy một người dáng dấp cùng dáng vóc, thần thái cùng động tác, thậm chí ký ức cũng cùng mình người thân không có chút nào nửa phần chênh lệch mô phỏng sinh vật. Người đứng tại trước mặt, thử hỏi, ai có thể không thông qua nội tâm thống khổ dày vò, liền có thể nhẹ nhõm đem nàng cho sát hại. Một bên lại vang lên chói tai tiếng vỗ tay. Mai mang theo sắc bén ánh mắt quay đầu nhìn lại, cái gặp Sakurai Rika một bên nhẹ nhàng vỗ tay, một bên mỉm cười nói. Xem ra, ngươi đã làm ra lựa chọn của ngươi. Còn có ngươi, ngươi cũng cho ta đi chết đi. Mai cho không lên nghỉ ngơi. Lúc này là hắn giết Sakurai Rika tốt nhất thời cơ. Ngoài phòng bởi vì Sakurai Rika ra lệnh, không có bất luận cái gì binh sĩ tới gần. Hiện tại toàn bộ quốc chủ phủ văn phòng, chỉ còn lại hắn cùng Sakurai Rika hai người. Hắn cho tới bây giờ không gặp Sakurai Rika hiện ra qua tự mình năng lực đặc thù. Có lẽ nàng cũng không phải là cái gì cấp SSS thiên phú người. Chỉ là một cái rất biết dở trò lừa bịp nữ nhân thôi. Cái này nữ nhân, vì đạt tới mục đích của nàng, cơ hồ không tiếc bất cứ giá nào. Thậm chí muốn hy sinh toàn bộ nhân loại, chỉ là vì hoàn thành mục tiêu của nàng. Mai biết mình hiện tại đã cưỡi ngựa đi tới bên bờ vực. Đã không cách nào dừng cương trước bờ vực. Quốc chủ phủ ở dưới 10 vạn mô phỏng sinh vật người đại quân cũng bị khống chế. Tự mình hôm nay cũng tuyệt đối không có khả năng còn sống từ nơi này đi ra ngoài. Vậy liền liều một lần. Hắn gào thét, vọt tới Sakurai Rika trước mặt. Trong tay đầu búa hung hăng chiếu vào nàng não nhân nện xuống. Bành, thành, thành công. Mai trong mắt nhẹ nhàng phát run. Khó có thể tin nhìn xem tại tự mình trước mặt chậm rãi ngã xuống Sakurai Rika. Nàng trừng lớn ánh mắt, máu từ sau não chỗ phun ra ngoài. Rất nhanh liền tung tóe vẩy vào mặt đất, nhuộm đỏ chung quanh một mảnh. Người của toàn thế giới nhóm gặp cảnh này, cũng có được trong chốc lát hô hấp đình chỉ. Liền liền dạ chi quốc chủ phủ bên trong, Lam Lam cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Nàng cái này 8 năm cùng Sakurai Rika đấu trí đấu dũng. Biết rõ cái này nữ nhân quỷ kế đa đoan. Nàng khắp nơi cơ hồ cũng ở vào hạ phong. Còn tốt đường tranh trở về mới đưa ván này thế cho san đều tỷ số. Bởi vậy có thể thấy được Sakurai Rika mức độ nguy hiểm. Mà bây giờ, Sakurai Rika đã bị ngã gục. Tại nàng trước mặt, tại toàn thế giới tất cả mọi người trước mặt. Nàng chết rồi. Cứ như vậy, đơn giản như vậy. Lam Lam nghẹn ngào hỏi. Vấn đề này, cũng là Mai muốn hỏi. Hắn căn bản không dám tin tưởng mình thấy hết thảy. Hắn cùng cái này nữ nhân đấu tranh hơn mấy tháng. Có thể hiện nay, nàng lại dạng này dễ như trở bàn tay ngã xuống trong tay của mình. Mai vội vàng nhìn về phía một bên vi hình siêu dẫn dụng cụ. Phía trên nhân loại ý thức bao trùm dẫn đầu. Đã đạt đến 68% nhưng là, nó số lượng cũng bị như ngừng lại trong chớp nhoáng này. Nó không nổi, giờ khắc này, toàn thế giới cũng đang vì đó hoan hô. Vô số người hô to lấy Mai danh tự. Phảng phất hắn giống như là anh hùng dân tộc. Mai hướng xuống đất nhổ nước miếng. Lại dẫn theo đầu búa lặng lẽ hướng đi Sakurai Rika. Nhìn lấy nàng tấm kia tinh tế tỉ mỉ đẹp đẽ khuôn mặt. Hắn ánh mắt bên trong một tia tàn nhẫn hiện lên. Bành, một chùy đầu, trực tiếp đập vào gò má của nàng, xương gò má bên trên. Hắn sợ hãi nàng, sợ hãi cái này nữ nhân đến tận xương tủy. Hắn sợ nàng sẽ thông qua phương thức gì khởi tử hồi sinh. Một chùy đầu rơi dưới. Sakurai Rika gương mặt xinh đẹp đã thay đổi hình dạng. Xương gò má vỡ vụn, ánh mắt hướng ra ngoài lóe ra. Bành. Lại là một chùy đầu nện xuống. Mai không có bất luận cái gì nhân từ nương tay. Hốc mắt của nàng đã tại hai lần trọng kích phía dưới vỡ nát. Ánh mắt lăn xuống. Cả khuôn mặt quỷ dị mà đáng sợ. Mai còn chưa đình chỉ. Một chùy tiếp lấy một chùy. Phảng phất tại cho hả giận. Lại phảng phất tại thay mình đã bị đoạt đi ý thức em gái lấy lại công đạo. Hình tượng này tất nhiên tàn nhẫn không gì sánh được. Nếu như bài trừ Sakurai Rika hành động, dung mạo của nàng cơ hồ không thể bắt bẻ, là vô số nam nhân tình nhân trong mộng. Mà bây giờ, dạng này một chương tuyệt thế dung nhan tại Mai vô tình tàn phá dưới. Trở nên khuôn mặt dữ tợn, giống như luyện ngục bên trong bò ra tới ác quỷ. Một cái tiếp lấy một cái. Mai cứ thế mà chiếu vào Sakurai Rika đầu đập mạnh vài chục cái. Thẳng đến xương sọ của nàng vỡ vụn, óc cùng máu tươi hỗn hợp có lóe ra, đã hoàn toàn không có hình người về sau. Hắn mới dừng tay coi như thôi, đem dính máu đầu búa hướng phía một bên vứt xuống. Tự mình cũng giống như đã dùng hết toàn thân lực khí, mềm liệt trên mặt đất. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tất tiếng sột soạt tốt tiếng bước chân. Không bao lâu về sau, khiêng súng đám binh sĩ xông vào. Trông thấy một màn trước mắt, mỗi một người nhãn thần cũng rung động không gì sánh được. Có ít người càng giống là tín ngưỡng sụp đổ, đặt mông ngồi dưới đất. Hắn giết anh tỉnh quốc chủ, đánh chết hắn. Tất cả binh sĩ cũng dùng thương nhắm ngay Mai đầu. Chú ý một màn này thế giới nhân dân nhóm, không thể làm gì thở dài. Cũng nhao nhao ở trong lòng là Mai cầu nguyện. Dạng này một vị anh hùng dân tộc. Tuổi thọ lại như thế ngắn ngủi. Lúc này không có người có thể cứu hắn. Nơi này là anh tỉnh quốc địa bàn. Giết anh tỉnh quốc quốc chủ người. Cũng sắp nghênh đón bị loạn súng bắn thành tổ ong vò vẽ vận mệnh. Liền tại bọn hắn sắp nổ súng một nháy mắt. Một đạo cường đại dòng điện trong phòng đầu mối then chốt cột sáng trên lấp lóe. Chợt hóa thành nhiều đoàn tia chớp hình cầu. Liên tiếp tuần tự đánh vào các binh sĩ trên thân. Cực cao dòng điện trong nháy mắt đem bọn hắn nướng cháy. Súng trong tay cũng tuần tự bị ném trên mặt đất. Có thể hết lần này tới lần khác. Mai không có ra bất cứ chuyện gì. Còn không chờ trông thấy cảnh này chúng đám nhân loại hoan hô. Một đạo lạnh giá giọng nói tổng hợp vang vọng toàn bộ quốc chủ phủ. Mạch Quân, ngươi xem, đây chính là nhân loại tệ nạn. Ta kỳ thật đã cho bọn hắn hạ đạt qua chỉ thị. Vô luận bất luận cái gì tình huống đều không cần xâm nhập ta văn phòng. Nhưng bọn hắn vẫn là phá lệ. Người cảm thấy ta là một nước chi chủ. Sở Hạ Đạt chỉ lệnh cũng như thế yếu ớt, còn có cái gì điều ước có thể nhường ngu xuẩn đám nhân loại nghiêm túc nghe lời? Thanh âm này, Sakurai Rika, mày sắc mặt đại biến, biểu lộ hoảng sợ mãnh liệt ngẩng đầu nhìn chung quanh, có thể nửa ngày cũng không tìm được nửa mảnh bóng người. Hắn cuối cùng đem ánh mắt hạ thấp, toàn bộ đầu cũng bị hắn đạp nát cỗ kia Sakurai Rika thi thể. Cũng không hề có động tĩnh gì. Ha ha ha, ngươi đang tìm ta sao? Ta ngay tại bên cạnh ngươi a, ở khắp mọi nơi. Khắp nơi đều là cái bóng của ta. Thanh âm của nàng bỗng nhiên trở nên chợt trái chợt phải. Chợt cao chợt thấp, mới từ mai tai trái đi qua. Lại tại tai phải vang lên. Tựa như là lơ lửng không cố định không khí. Mai lúc này hiển nhiên hỏng mất. Hắn nóng nảy khoảng chừng loạn chuyển. Hai tay bịt lấy lỗ tai. Đại não một mảnh ảm đạm. Sau đó lại cuồng loạn giống to. Phảng phất muốn đem thanh âm này cho đuổi ra ngoài. Nhưng này nữ nhân tiếng cười duyên lại tiếp tục bồi hồi tại toàn bộ văn phòng bên trong. Cấp SSS thiên phú di tâm bắt trước ngụy trang. Đây chính là nàng thiên phú. Cùng lúc đó dạ chi quốc, quốc chủ phủ, đường tranh chậm rãi thở dài một khẩu khí. Nói ra nàng thiên phú, di tâm bắt trước ngụy trang. Lam Lam theo kinh ngạc rung động vẻ mặt khôi phục, quay đầu nghi hoặc nhìn lấy đường tranh. Cái thế giới này đến cùng là chủ nghĩa duy tâm vẫn là thuyết duy vật. Không ai có thể ra kết luận. Nhưng là nàng thiên phú. Có thể nhường nàng biến thành chủ nghĩa duy tâm. Cái gọi là ta nghĩ ta ngày xưa tại. Chính là như thế cái đạo lý. Nàng sở dĩ sốt ruột suy nghĩ đem nhân loại ý thức cắm vào mô phỏng sinh vật người bên trong. Chính là bởi vì chỉ cần làm được đây hết thảy. Ý thức của nàng sẽ vĩnh sinh bất diệt. Nàng có thể tùy ý gửi ở bất luận một vị nào mô phỏng sinh vật người. Thậm chí bất luận một cái nào máy móc dụng cụ phía trên. Đây cũng là vì cái gì? Ta sẽ nói mai vô luận như thế nào làm thế nào. Đều sẽ thất bại nguyên nhân. Cái này, chấm ngoặc kép, Lam Lam đã chấn kinh đến nói không ra lời. Đây rốt cuộc là cái gì khoa học kỹ thuật? Nếu như loại này thiên phú đều có thể được trao cho. Như vậy những cái kia những người bề trên, chấm ngoặc kép, có phải hay không có một loại rất mạnh cảm giác bị thất bại? Đường tranh cười khổ cười. Nhân loại cố gắng đến nay, tại cái này ngắn ngủi trong vòng 10 năm, liền đem trước kia mấy ngàn thậm chí trên vạn năm lịch sử rất có rút ngắn. Đồng thời còn siêu việt nguyên sinh thế giới khoa học kỹ thuật. Ngay tại tất cả nhân loại cũng đang vì hiện nay kỹ thuật vẫn lấy làm kiêu ngạo thời điểm. Ngay tại nhân loại cơ hồ đều nhanh quên mình bị chuyển di sự thật. Tại trước mắt khỏa này dị giới chi cầu rất tốt sinh tồn được thời điểm. Những người bề trên trong lúc lơ đãng toát ra tới khoa học kỹ thuật lực lượng. Liền làm cho tất cả mọi người một lần nữa lâm vào trong tuyệt vọng. Đây là một loại cơ hồ không thể vượt qua tuyệt vọng. Nếu như nói tự mình hợp thành đài. My Network khống chế. Bao quát cái khác các loại thiên phú. Mặc dù bác, nhưng đều có thể thông qua nhân loại cố gắng, chậm rãi thực hiện những này kỹ thuật. Hiện tại trên thị trường đã bắt đầu sản xuất một chút cỡ nhỏ hợp thành máy móc. Có thể đem một chút có liên quan vật liệu đầu nhập, đưa vào dấu hiệu về sau. Những này máy móc liền có thể tự động vận hành, sau đó sản xuất nhân loại muốn vật. Mặc dù phạm vi còn rất cực hạn, nhưng đợi một thời gian. Tinh lương hợp thành đài cũng không phải không thể thực hiện. Còn có My Network thủ đoạn công kích. Chỉ là so phổ thông hacker càng tinh xảo hơn. Thậm chí có thể điều khiển vũ khí hạt nhân hướng đi. Nhưng loại này vô tuyến đợt kỹ thuật. Đột phá cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Duy chỉ có Sakurai Rika thiên phú. Là nhân loại không cách nào đột phá kỹ thuật. Vô luận khoa học kỹ thuật phát triển tới trình độ nào. Loại này chủ nghĩa duy tâm cùng thuyết duy vật biện luận đều không thể đột phá cùng siêu việt. Nếu không, nhân loại chỉnh thể chiều không gian đều sẽ trực tiếp lên cao một lần. Khoa học kỹ thuật vô luận lại thế nào cách tân đều chỉ là 4 chiều thế giới 3D sinh vật. Tại bên trong không gian này làm cố gắng. Mà một khi đột phá duy vật vẫn là duy tâm luận điểm về sau. Chính là toàn bộ chiều không gian lên cao. Gà có trước hay là trứng có trước? Vũ trụ bên ngoài là cái gì? nhân loại là ý thức chúa tể nhục thể vẫn là nhục thể trưởng khống linh hồn? Thời gian phần cuối là cái gì? Vượt tốc độ ánh sáng chất môi giới có tồn tại hay không? Những này tất cả đều sẽ có được đáp án. Càng làm cho người ta cảm giác được tuyệt vọng là, cái này còn không phải những người bề trên chủ động tham gia quấy nhiễu thế giới nhân loại. Hắn nhóm càng giống là sáng lập một cái trò chơi. Sau đó những năm này đem cái này trò chơi cho quên lãng. Mặc cho nó tự do phát triển, mà nhân loại chỉ là lợi dụng cái này trong trò chơi một cái nho nhỏ lỗ thủng. Hiện tại liền đã có thể uy hiếp đến toàn bộ dị giới chi cầu trên tất cả mọi người. Thượng vị giả cử chỉ vô tâm, lại làm cho toàn bộ nhân loại cũng sắp gặp tai họa ngập đầu. Đây mới là nhất làm cho lòng người sinh tuyệt vọng chênh lệch. Hàng duy đả kích lực lượng, liền như là nhân loại bóp chết một con kiến. Không cần tốn nhiều sức, Đường Tranh hãm sâu nhập ghế sofa, ngửa đầu nhìn trần nhà. Hắn coi là, hắn vốn cho rằng nhân loại khoa học kỹ thuật phi tốc tiến bộ, sẽ đổi lấy cùng thượng vị giả một lần đối thoại cơ hội. Nhưng bây giờ lại quay đầu đi xem, mới có thể phát hiện chính năm đó ý nghĩ đến tột cùng cỡ nào vô tri. Sư phó, tỉnh lại a, liền xem như dạng này, cũng không hẳn là từ bỏ. Lam Lam xem nhà mình sư phó trong mắt ánh sáng dường như dần dần tiêu trầm xuống dưới. Nhất thời gấp tiến lên đè xuống bờ vai của hắn. Chỉ ít nhóm chúng ta lúc này còn không cần cùng những cái kia những người bề trên làm đấu tranh. Không phải sao? Chúng ta bây giờ chỉ cần đánh thắng nhóm chúng ta cùng chiều không gian những này mô phỏng sinh. Vật người là được rồi. Về sau sự tính, về sau suy nghĩ tiếp nha. Nhân loại từ xưa đến nay gặp đủ loại khó khăn. Lúc ban đầu nhân loại chỉ có 20-30 năm tuổi thọ. Lúc ban đầu nhân loại còn áo không đủ che thân. Lúc ban đầu nhân loại bị thương chỉ có thể chờ đợi chết. Kia thời điểm vũ khí cũng là khối đá côn bổng. Kia thời điểm phòng ốc cũng chỉ là sơn động. Có thể ngươi xem một chút hiện tại nhà cao tầng. Hiện tại vượt mức quy định khoa học kỹ thuật. Những này, trước kia không đều là không thể nào sao? Lời này vẫn là ngài dạy bảo qua ta. Mà lại, nhóm chúng ta còn không có hai đại đối phó mô phỏng sinh vật bí mật của người vũ khí sao? Chưa thử qua làm sao biết rõ nhất định sẽ không thành công đây. Đường Tranh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Lam Lam trơn mềm gương mặt. Vốn muốn nói thứ gì, nhưng nhìn xem nàng trong veo lại kiên định nhãn thần. Hắn im ắng cười cười. Tốt, lại cố gắng một chút đi. Hắn biết rõ, Lam Lam không có trải qua kia hơn ngàn lần tương lai hành trình. Nàng sẽ không hiểu tự mình lúc ấy cơ hồ đem bất cứ chuyện gì cũng thử qua một lần. Anh tỉnh quốc, quốc chủ phủ bên trong. Lúc này Mai giống như lọt vào vực sâu. Hoang mang lo sợ, hắn hai mắt vô thần. Bịt lấy lỗ tai liều mạng lay động. Phảng phất muốn đem cái này vô khổng bất nhập thanh âm vung ra não hải. Nhưng hắn làm không được. Trong thoáng chốc, hắn trông thấy ngã trên mặt đất máy móc dụng cụ. Lúc này lại bắt đầu khôi phục vận hành. 69%, 75%, 83%. 100% rốt cục, đỏ tươi chướng mắt số lượng hiện ra tại hắn trước mặt. Lúc này, toàn thế giới mô phỏng sinh vật người, đều đã bị cắm vào nhân loại ý thức. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.